Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của hệ thống bát quỷ. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là một anh chàng cũng không biết từ trên trời rơi xuống có được một cái hệ thống hỗ trợ. Đây cũng là một cái mô típ chung của tất cả những cái dòng truyện đô thị huyền ảo linh dị được chu cấp hệ thống giống như kiểu là chơi game đó. Nó là những cái hệ thống nó rất là oai oăm, từ đâu mà có cũng chẳng biết. Tuy nhiên rằng hệ thống thì vô cùng bá đạo, sẽ đem lại cho nhân vật chính của chúng ta những cái sức mạnh mà có thể nói là tuyệt cường. Bộ truyện này cũng rất là tấu hài và chúng ta sẽ cùng xem. Bởi vì trong các bộ truyện ma linh dị trước đây thì nhân vật chính hầu như đều là sợ ma, hoặc bất kỳ ai gặp ma gặp quỷ đều là rất là sợ. Nhưng thằng này thì không, kể cả chưa có hệ thống hắn cũng không, có thêm hệ thống hắn càng không. Thậm chí hắn còn bây giờ còn ước mong được gặp ma quỷ để được ăn điểm thuộc tính. Vậy chúng ta xem cuộc hành trình của hắn là gì, liệu có điều gì làm cho hắn sợ hay không. Hãy ủng hộ A Tũng tác quyền mua các bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và video này chỉ được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là vi phạm bản quyền của A Tũng, là re-up, giúp A Tũng report hệ thống. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 8. Ban đêm không được gõ đũa. Âm thanh trong trẻo truyền đến, chủ nợ trong lòng đập mạnh, hô hấp phập phồng vì sợ hãi. Hắn có thể nghe rõ âm thanh là từ trong căn nhà đổ. Bây giờ đang là mùa hè, đại biệt thôn gió đêm lại lạnh lẽo. Mà ở đây mấy ngày nay đại biệt thôn làm gì có mưa. Đồng thời chủ nợ cũng có thể khẳng định căn phòng này cũng không có nước. Vậy âm thanh nước chảy tí tách là từ đâu mà ra? Chủ nợ hô hấp hồng hộc, gió lạnh đến thấu xương thổi cho hắn rét run, phảng phất như gió đang càng ngày càng mạnh thêm, thúc giục hắn nhanh nhanh chui vào trong căn nhà đổ để tránh gió. Cho dù ở bên trong căn nhà đổ có thể che chắn gió đêm ấm áp hơn một chút. Cuối cùng chủ nợ lầu bầu một tiếng: "Chủ nhị đàn, có phải là ngươi đang muốn điên không? Đừng có giả thần giả quỷ, có tin là ta đánh chết nhà ngươi tiếp hay không?" Không có ai đáp lại hắn, ở đằng sau chỉ có gió đêm thổi ù ù. Liên tiếp chửi mấy tiếng không thấy có ai đáp lại, chủ lợ cơn giận cũng nổi lên, cầm lấy cái đế rượu ở trên pháp đàn, miệng quát lớn, tu vào trong miệng, muốn mượn rượu để tăng thêm dũng cảm đi vào căn nhà hoang. "Dành con dám trêu chọc lão tử, bây giờ ta đi vào tìm ngươi." Hắn bước chân đi vào trong căn nhà đổ. Nhà hoang cũ nát, ở trên nóc đã có một cái lỗ lớn. Mượn nhờ ánh sáng yếu ớt, ở trong căn phòng lờ mờ có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Căn nhà trống không, không có gì ngoài ba bức tường và ba cỗ quan tài. Chủ nợ cẩn thận lắng nghe, tìm xem âm thanh nước nhỏ tí tách ở đâu. Đúng lúc này, dường như là có giọt nước nhỏ xuống trên mặt của chủ nợ, làm cho hắn cảm giác lạnh lẽo. Hắn quay một vòng, nhìn vào trong tay quẹt quẹt, con người co rụt lại. Dưới ánh trăng, chủ nợ có thể nhìn rõ giọt nước ở trên ngón tay. Không có giọt nước nào cả. Dưới ánh trăng, cái thứ này hiện lên màu đỏ rực như máu. Lúc này, âm phong rét lạnh thổi vào bên trong, buốt giá. Chủ nợ run rẩy ngẩng đầu nhìn trên nóc. Trong một giây lát, sự sợ hãi từ từ khuếch tán. Ở trên nóc nhà có ba cỗ thi thể đang lắc la lắc lư trong gió. Chính là ba cỗ thi thể thôn dân ở trong quan tài, mà máu kia đang nhỏ từ trên một cỗ thi thể xuống. Dưới ánh trăng tròn, gió đêm rét lạnh, ba cỗ thi thể hiện ra, con mắt đều trừng trừng vằn vện những tia máu, bộ dáng là chết không cam lòng, không nhắm mắt. Chủ nợ muốn hét lên cầu cứu nhưng lại không có hét nổi. Dường như có thứ gì đang bóp chặt cổ của hắn, siết chặt lại, làm cho hắn không cả thở nổi, chứ huống chi là hét. Chu nhị đản đi ỉ xong về, nguyên bản hắn còn muốn kéo dài thời gian một chút, nhưng hắn nghe được trong căn nhà hoang có động tĩnh, mơ hồ được nghe thấy chủ nợ gọi tên. Hắn nghĩ chủ nợ đã làm phép xong, đành vội vàng chạy đến. Lão đại đâu rồi? Ê, không đi ngủ trước chứ? Chu Nhị Đản đi vào phòng, phát hiện chủ nợ không có ở đây, pháp đàn trống không. Hắn quay trở lại căn nhà hoang, nhìn ba thấy quan tài lặng lặng ở trong phòng, mà ba cũ thi thể kia cũng đang nằm ở trong quan tài. Trước khi đi, Chu Nhị Đản đã nói với chủ nợ là mình đi một chút, bây giờ quay lại đã biến mất. Ấy, thật là không may đã bỏ về trước, còn để lại một mình ta phải dọn dẹp. Chu Nhị Đản phàn nàn vừa thu dọn pháp đàn. Đột nhiên đúng lúc này, âm thanh giọt nước tí tách truyền đến, cùng với một tiếng vang thanh thúy từ trong căn nhà hoang truyền ra. Lão đại, là ông sao? Ê, thì ra là ông chưa có về. Gần đây, lá gan của Chu Nhị Đản cũng lớn hơn rất nhiều, đi về hướng căn nhà hoang. Động tĩnh vừa rồi không giống như là động tĩnh của chuột. Hắn nhận định tám phần là chủ nợ đang ở trong căn nhà hoang tránh gió. Bước vào bên trong, Chu Nhị Đản gọi lão đại cũng không ai đáp. Lúc này, từ trên nóc nhà truyền đến âm thanh cọt cả cọt kẹt. Lại cảm giác có những giọt nước nhỏ tanh tách xuống đầu của hắn. Chu Nhị Đản thuận thế ngẩng đầu. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm cho tất cả nghe thấy dường như muốn tê dại cả da đầu. Hắn nhìn thấy ở trong phòng đang có một người treo lủng lẳng ở trên xà nhà. Người này không ai khác chính là vị chủ nợ. Chủ nợ hai mắt sung huyết, bộ dáng chết không nhắm mắt, đang nhìn chằm chằm vào Chu Nhị Đản. Chu Nhị Đản kêu lên thảm thiết, làm cho toàn bộ đại biệt thôn thoáng trong một chốc đèn đuốc sáng trưng. Tất cả thôn dân chạy ra khỏi nhà, chạy về phía nhà hoang. Đến căn nhà hoang, đàn bà thì hét lên hoảng hốt, đàn ông khuôn mặt cũng méo mó hoảng sợ. Lúc này, ở bên trong nhà hoang chỉ có ba cỗ thi thể, ở trên xà nhà còn treo thêm hai xác người, chính là thi thể của Chu Nhị Đản và chủ nợ. Ba người Vương Bình về đến đại biệt thôn là đến lúc giữa trưa. Này, sao lại đây lại có xe cảnh sát vậy? Thời điểm về đến đầu thôn thì phát hiện ở đó dừng lại một chiếc xe cảnh sát. Ba người Vương Bình xuống xe. Thông qua việc Chu Thẩm đi nghe ngóng thôn dân mới biết được nguyên nhân của cảnh sát tới. Chu Nhị Đản cùng với cao nhân đắc đạo ở bên ngoài về, hôm qua đã tiến hành pháp sự, bây giờ lại bị treo cổ tự sát, hư hư thực thực. Trước sau đã chết đến 5 người. Vương Bình gãi gãi cằm, cả 5 người đều là chết treo cổ. Lệ quỷ này có lẽ là một con ma thần vòng. Vương đạo trưởng, là có thể giết lệ quỷ này được không? Chúng tôi sợ lắm rồi. Biết được là lệ quỷ làm, Chu Thẩm lại lập tức khóc nấc lên. Mấy người trưởng thôn cũng ở đây. So với cảnh sát thì mấy người ở thôn lại càng tin tưởng Vương Bình. Dù sao Vương Bình cũng trẻ, thế nhưng qua miệng của Chu Thẩm, bọn họ cũng biết sự lợi hại của Vương Bình, cho nên đem hy vọng đặt lên trên người của hắn. Ở nông thôn gần đây đều là mê tín phong kiến, cho dù là thời đại cải cách, nhưng cũng vẫn có rất nhiều địa khu nông thôn vẫn giữ lại những phong tục tập quán cũ. Cảnh sát can thiệp, thôn dân của đại biệt thôn cũng không coi ra gì, bởi vì cảnh sát cũng không tin vào những cái thủ tục mê tín. Bọn họ tôn trọng là dân chủ, phú cường và khoa học. Đối với sự kiện linh dị quỷ quái căn bản là không thèm để vào mắt. Ấy thế nhưng, thôn dân của đại biệt thôn khẳng định đây là sự tình nháo quỷ quấy phá. Không nghe theo lời cảnh sát, nếu như nghe theo thì chắc gì đã cứu được đại biệt thôn. Nói cho tôi xem, thôn dân đầu tiên chết có gì dị thường hay không? Hoặc là nói ba người thôn dân ở đây đã chết có vi phạm vào điều gì không? Ma thần vòng xuất hiện, Vương Bình không tin tưởng là ngẫu nhiên, khẳng định là phải có nguyên nhân. Không biết là đại biệt thôn đã trêu chọc gì đến ma thần vòng. Hiện tại cũng được, mà cổ đại cũng được. Ở nông thôn thường lưu truyền những truyền thuyết, ví dụ như ban đêm không thể huyết sáo, Ban đêm đi đường nghe tiếng người gọi không được quay đầu, không được đáp. Ban đêm không thể phơi quần áo. Sau khi biết được thật sự trên đời này có quỷ, Vương Bình cho rằng những truyền thuyết này không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Có đôi khi thả tin là còn hơn. Dù sao quỷ cũng đã xuất hiện, thì còn chuyện gì hoang đường mà không thể phát sinh đây. Nghe được lời của Vương Bình, thôn trưởng, bọn người Chu Thẩm cũng nhớ lại. Ê, chẳng lẽ là chuyện đó? Tả nhớ rồi, là chuyện đó là bọn họ gõ đũa. Vương Bình nhắc nhở, bọn trưởng thôn bắt đầu kể lại một việc. Độ một tháng trước, khi mà thôn dân còn chưa có chết, đại biệt thôn có một tập tục. Rất nhiều nhà thường tập trung lại ăn cơm. Đêm hôm đó, thôn trưởng tổ chức một bữa tiệc ở trong thôn. Nam nữ già trẻ đều uống rượu. Trong đó có một vị trung niên nhân uống rượu rất nhiều, say sưa đêm hôm cầm đũa, gõ bát, trong miệng hát sơn ca. Ở nông thôn có rất nhiều điều kiêng kỵ. Còn có cả việc ban đêm không thể huýt sáo. Còn nữa, đó chính là không thể gõ đũa gõ bát giữa đêm hôm khuya khoắt. Chương 9. Thanh toán tiền bạc, WeChat cũng được, ta không thu minh tệ. Chính là người trung niên nọ, hôm đó gõ đũa gõ bát, mấy ngày sau liền treo cổ, là treo cổ mà tự sát. Nghĩ đến đây, Chu Thẩm cả kinh. Đúng rồi, ngoại trừ A Văn, hai người khác cũng gõ bát đó. A Văn chính là một trong ba người đã chết. Ba thôn dân này chết chính là ngày nào đêm nào cũng gõ bát, dẫn đến vô tình đưa đến một ác quỷ, một con ma thần vòng. Sự tình có lẽ đã rõ ràng, bọn họ gõ đũa gõ bát đã gọi ma thần vòng đến. Vương Bình phân tích. Nói hưu nói vượn. Không để cho Vương Bình nói tiếp, một người cảnh sát mặc đồng phục giận dữ quát lên. Sở Lệ Lệ mới tốt nghiệp trường cảnh sát, năm nay vừa lúc nàng cũng mới vào cục cảnh sát năm đầu tiên. Vụ án đại biệt thôn, nàng là người đứng để chịu trách nhiệm điều tra. Hôm nay nàng lại nhận được điện thoại của đại biệt thôn, lại có thêm người chết. Nàng vô cùng lo lắng, cùng với đồng sự chạy đến đây, lại nghe thôn dân kể cái chuyện gì mà lệ quỷ giết người. Qua điều tra nàng phát hiện, lần này Chu Nhị Đản cùng với Trương Tài, hai người là chủ nợ và con nợ. Đồng thời, Trương Tài còn có một nợ một khoản tiền lớn. Sở Lệ Lệ kết luận, Trương Tài lấy thân phận cao nhân đắc đạo, lừa gạt tiền của đại biệt thôn, lại không chừng bị sát nhân giết. Lúc đầu nàng dự định hỏi thăm thôn dân, thì phát hiện bọn thôn trưởng cùng với mọi người cũng không để ý tới nàng, đều vội vã đến nhà của Chu Thẩm. Nàng đâm ra sinh hiếu kỳ, đi theo bọn thôn trưởng. Sở Lệ Lệ muốn tìm học tòi hư thực. Kết quả, Vương Bình cùng với bọn thôn trưởng nói về sự tình yêu ma quỷ quái để cho Sở Lệ Lệ nghe thấy. Đồng thời, Sở Lệ Lệ nghe cách thôn trưởng xưng hô với Vương Bình là Vương Đạo Trưởng, liền hiểu ngay Vương Bình tám thành là một cái tên lừa đảo. Trên thế giới này căn bản là không có quỷ, có quỷ cũng là do lòng người nghĩ thôi. Sở Lệ Lệ bất mãn, bất thiện nhìn chằm chằm vào Vương Bình. Vương tiên sinh, tôi hy vọng anh đừng có lừa gạt thôn dân lương thiện. Bọn họ kiếm tiền không dễ dàng, anh lại lừa gạt tiền tài, lương tâm anh có cắn rứt hay không? Đừng xem Sở Lệ Lệ vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, nhưng nàng làm việc vô cùng quyết đoán, không giống như là một cảnh sát mới vào nghề. Nhận định Vương Bình là phường lừa gạt. Lương tâm cái gì? Lương tâm có ăn được không? Thân sắc của Vương Bình bình tĩnh, nhìn thẳng vào Sở Lệ Lệ, cười một tiếng. Nói thật, đối với Sở Lệ Lệ đang chắc chắn mình là phường lừa gạt, Vương Bình cũng rất khó chịu. Hắn là có hảo ý, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng muốn giúp thôn dân. Cái này, nữ cảnh sát này lại hung dữ, nhất định cứ nói mình là phường lừa gạt. Vạn nhất thôn dân tin, khẳng định coi mình là tên lừa đảo thì sao? Nếu như không phải là Sở Lệ Lệ mặc đồng phục cảnh sát trên người, Vương Bình xém chút nữa đã chửi một câu. Tiểu cô nương, ê, nếu như vu oan người là sẽ bị trời phạt đó. Có tin, tôi đem bệnh tình nguy kịch của cô thông báo cho người ta nói hay không? Cái mồm thì nói cái gì chả được. Đối với lời nói của Vương Bình, lương tâm có thể ăn được không? Sở Lệ Lệ cũng tức giận. Nàng đời này không thích bọn lừa đảo, chứ nếu không nàng cũng không có làm cảnh sát. Không quan tâm đến thần sắc vặn vẹo của Sở Lệ Lệ, Vương Bình nói cho thôn trưởng một câu, sau đó rời đi. Thôn trưởng, thông báo cho toàn bộ mọi người. Trời tối, đóng chặt cửa, không có chỉ thị của tôi, đừng ai đi ra ngoài cả. Cho đến khi Vương Bình lên lầu 2 đi ngủ, Sở Lệ Lệ vẫn nhìn chằm chằm. Được rồi, để ta lấy được chứng cứ người lừa đảo, để xem ta xử lý người thế nào đây. Sở Lệ Lệ rời khỏi đại biệt thôn. Thế nhưng sau đó, nàng quyết định là ở lại, để cho đồng đội của mình về trước. Một là nàng muốn theo dõi Vương Bình, tìm ra chứng cứ lừa gạt của hắn. Một là nàng cũng muốn theo dõi tình hình vụ án ở đây. Vụ án giết người ở đại biệt thôn, nàng cảm thấy sát nhân này tiếp tục còn có thể gây án. Cho đến khi mặt trời lặn, màn đêm bắt đầu buông xuống, đại biệt thôn lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Không khí vô cùng khẩn trương, nặng nề. Hôm nay cũng không ai dám ngủ, mỗi một người thôn dân đều trốn ở trong nhà, chùm chăn kín mít, run run rẩy rẩy. Một âm thanh cọt kẹt mở cửa đến chói tai vang lên từ phía nhà của Thẩm gia. Âm thanh phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Vương Bình theo Chu Thẩm đi ra, liếc nhìn hoàn cảnh tờ mờ xung quanh. Ban ngày ngủ một giấc, hiện tại tinh thần của hắn vô cùng sảng khoái. Quan sát quanh Thẩm gia thôn một vòng, sau đó nhìn lên cây cột, Vương Bình cất bước đến căn nhà hoang ở đầu thôn. Đại biệt thôn tối đen như mực, không có gì ngoài âm thanh của nhà Thẩm gia cùng với âm thanh của Vương Bình. Vương Bình đi ra mấy phút, cửa nhà Thẩm gia đối diện, Sở Lệ Lệ cũng lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Nàng nhìn chằm chằm vào hướng đi của Vương Bình, lặng lặng theo sau. Sở Lệ Lệ luôn luôn giữ khoảng cách nhất định cùng với Vương Bình. Sau khi đã xác định Vương Bình không phát hiện ra mình, nàng yên tâm đi tiếp. Trên thực tế, để tăng thêm tinh khí thần, ngũ giác của Vương Bình cũng đã mạnh hơn thường nhân rất nhiều. Thoáng một cái, hắn đã biết Sở Lệ Lệ đi theo mình. Nữ nhân này là muốn chơi ta sao? Trong miệng của Vương Bình lẩm bẩm một câu. Không để ý Sở Lệ Lệ theo dõi, hắn đi vào căn nhà hoang ở đầu thôn. Căn nhà hoang này cũng không có gì ngoài gió đêm đang gào thét, là một mảnh yên tĩnh tịch mịch. Ở bên trong phòng có 5 bộ quan tài, 5 cỗ thi thể. 5 cỗ thi thể này, tử trạng đều làm cho người ta hoảng hốt. Thậm chí bây giờ, cả Sở Lị Lị luôn tin tưởng vào khoa học, một thân chính khí cũng không tự chủ được, trong lòng cũng cảm thấy gai gai rợn rợn. Nàng trốn ở trong một bụi cỏ, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Vương Bình. Hắn đến đây làm gì? Muốn trộm thi thể sao? Hay là nói, không lẽ hắn chính là hung thủ giết người? Sở Lệ Lệ đột nhiên trừng mắt, trên mặt giật mình. Cách đó không xa, Vương Bình bắt đầu từng bước đi đến gần quan tài, hai mắt nhìn chằm chằm vào thi thể bên trong. Nửa đêm yên tĩnh không người, thi thể đặt ở bên trong quan tài vô cùng quỷ dị, kinh khủng. Vương Bình bây giờ lại đến gần thi thể, quỷ dị đến mức đáng sợ, làm cho người ta đến giận cả người. Thậm chí Sở Lệ Lệ làm cảnh sát cũng đã từng học qua ngành giải phẫu thi thể, cũng không khỏi giật mình. Hắn muốn làm gì? Gương mặt xinh đẹp của nàng đầy khẩn trương, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cảnh tượng trước mắt quá quỷ dị. Hơn nửa đêm, một người thanh niên đi đến rồi nhìn chằm chằm những cỗ thi thể. Người nói không có sợ hay sao? Đúng lúc này, âm thanh của Vương Bình truyền đến. Ta nói này, 5 vị lão huynh, các người chết cũng quá thảm, có muốn báo thù hay không? Nếu như muốn nói thì nói đi, nếu như không muốn nói thì cũng cho ta biết, ta báo thù thay các người. Bất quá ta thu lệ phí là thanh toán WeChat hay tiền mặt cũng được, chứ ta không lấy tiền âm phủ đâu. Này quỷ huynh, mau ra đây đi, ta dẫn người đi xem mưa sao băng. Quỷ huynh, trong tay của ta có một thanh kim phủ đầu, một cái ngân phủ đầu, sai, trong tay của ta có một cái dây thừng vàng, một cái dây thừng bạc. Cái dây thừng nào là cái dây thừng treo cổ ngươi vậy? Đã từng có một con quỷ chết treo trước mặt ta. Ta không có hảo hảo chân quý. Nếu như thượng thiên trao cho ta một cơ hội, ta nguyện ý nói với cái dây thừng kia. Dây thừng, ngươi treo quỷ huynh ở đâu vậy? Sở Lệ Lệ ngây người, gương mặt xinh đẹp của nàng ngưng động, cái miệng khẽ nhếch lên hóa đá. Vương Bình này đến cùng đang làm gì vậy? Hắn bị tâm thần sao? Hơn nửa đêm không ngủ được, lại đi đến nói hưu nói vượn với đống thi thể. Trong lòng của nàng nghiến răng nghiến lợi, tâm tình khẩn trương cũng tiêu tán. Trong nháy mắt vừa rồi, Vương Bình nhìn thi thể, Sở Lệ Lệ sợ hãi. Nàng nhớ tới lời nói trong câu chuyện buổi sáng, gõ đũa gõ bát, nghĩ là Vương Bình trúng tà, hay nói hắn bị quỷ nhập. Nào ai biết, thì ra hắn đến đây là phí tế bào não. Trước mặt Vương Bình quả nhiên là một thằng điên. Ngay khi Sở Lệ Lệ muốn hành động, thì tiếng âm thanh giọt nước tí tách vang lên. Gió đêm lại gào thét, quanh quẩn ở bên tai, những âm thanh đến rợn cả người. Chương 10. Quỷ đại ca, ngươi treo cổ bao nhiêu lâu thì tắt thở? Đại biệt thôn đêm nay gió rét thổi ù ù. Chính là ở trong gió rét như vậy, Sở Lệ Lệ nghe rõ âm thanh giọt nước tí tách vô cùng rõ ràng. Tình huống quỷ dị làm cho thân thể của nàng chấn động. Cùng lúc này nàng phát hiện Vương Bình đang nói chuyện với mấy cỗ thi thể. Hắn cũng dừng nói, lỗ tai động động. Vương Bình cũng nghe được âm thanh nước đang tí tách. Dường như ở trong căn nhà hoang, có nước từ trên nhỏ xuống, mang theo âm thanh thanh thúy. Trên mặt của Vương Bình có những giọt nước đang nhỏ. Cùng một thời gian, cách đó không xa, con người của Sở Lệ Lệ ở bên ngoài cũng co rút lại. Nàng đang ở một bụi cỏ đối diện với căn nhà hoang. Góc nhìn này vừa hay nhìn thẳng vào cái lỗ thủng được ánh sáng chiếu xuống, giọt nước đang nhỏ trên mặt của Vương Bình. Dưới ánh trăng, giọt nước kia tỏa ra óng ánh, là màu đỏ thẫm. Vậy giọt nước đó là máu. Đúng lúc này, Vương Bình hình như cũng nhận thấy, ngẩng đầu nhìn lên xà nhà. Sở Lệ Lệ cũng theo hành động của Vương Bình nhìn về phía xà nhà. Vừa nhìn thấy Sở Lệ Lệ tê dại cả da đầu, toàn thân của nàng lạnh buốt. Đến cùng là thế nào? Tại sao ở trên xà nhà lại có một cỗ thi thể? Ở trong căn nhà hoang, ngoại trừ 5 cỗ thi thể ở trong quan tài, bây giờ lại thêm một cỗ thi thể ở đâu ra? Mà sau khi nhìn thấy bộ dáng của cỗ thi thể, Sở Lệ Lệ lạnh lẽo, một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân trực tiếp chạy thẳng lên đỉnh đầu. Thi thể dáng dấp y hệt như Vương Bình, nàng cảm giác trong đầu ầm ầm. Sáng nay, những lời nói chuyện của trưởng thôn với Vương Bình bắt đầu vang vang bên tai của nàng. Đây là hiện tượng nháo quỷ, là một con ma thần vòng. Ở bên kia, Vương Bình ngẩng đầu nhìn thi thể giống hệt mình. Cái thi thể một bên xuất hiện một sợi dây thừng đang treo lủng lẳng. Sở Lệ Lệ cũng nhìn ra điểm này. Nhìn sợi dây thừng, trong đầu của nàng có âm thanh vang vọng như đang thúc giục. Treo lên đi. Treo lên. Treo lên đi. Không cho nàng cơ hội phản ứng, con người của nàng co rút lại. Nàng nhìn thấy Vương Bình đang cầm một cái băng ghế đi đến cái dây thừng, thò cổ vào trong chòng dây. Sau đó đá bụp một cái, băng ghế đổ xuống, cả người hắn treo lủng lẳng trên xà nhà. Không được. Trong lòng của Sở Lệ Lệ hô to, nhưng nàng cũng không làm gì cả. Không biết là hoảng hốt, sợ hãi, hay là từ nơi nào đó sâu xa có người đang giữ mình lại. Sở Lệ Lệ phát hiện thân thể không thể động đậy, mặc cho nàng dãy giụa như thế nào cũng không được, đành trơ mắt nhìn Vương Bình bị treo cổ. Dường như lúc này thời gian ngưng động lại, Vương Bình không nhúc nhích như đã chết, mà Sở Lệ Lệ cũng chỉ có thể nhìn chừng chừng một người đang sống sờ sờ tự sát. Giờ khắc này, Sở Lệ Lệ cũng không tin vào ma quỷ, luôn luôn tin tưởng vào khoa học kỹ thuật, cũng đã dao động, trên đời này thật sự có quỷ. Thời gian trôi qua, trong lòng của nàng đau thương. Vương Bình bị treo mấy phút không nhúc nhích, cơ bản xác định là đã chết. Trong lòng đang xót xa thì đột nhiên thi thể của Vương Bình động một cái. Dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Sở Lệ Lệ, Vương Bình đang treo cổ trên xà nhà không nhúc nhích, bắt đầu cúi đầu ngẩng ngẩng nhìn xung quanh. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Quỷ huynh, ê, ta treo đã 5 phút rồi, người tốt xấu gì cũng phải có phản ứng chứ. Quỷ huynh, ta sắp treo cổ đến nhiệt tình rồi, nói cái gì đi được không? Quỷ huynh, trời tối đừng có nhắm mắt. Ê, hừng đông rồi, mở mắt đi đừng có ngủ nữa. Hỏi mấy câu liên tục, thi thể của Vương Bình ở bên kia vẫn không nhúc nhích. Vương Bình ở bên này im lặng, còn Sở Lệ Lệ thì ngây ngốc ra như phỗng. Đây là cái gì vậy? Vương Bình lại không chết. Hắn không phải là treo cổ sao? Vì sao không chết? Vì sao lại bộ dáng tưng bừng như vậy? Không kịp để cho Sở Lệ Lệ suy nghĩ, Vương Bình lại động đậy. Trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Ma thần vòng nghi hoặc, điểm thuộc tính cộng 1. Ma thần vòng đã không hiểu, điểm thuộc tính lại cộng 1. Nghe đến âm thanh nhắc nhở, Vương Bình cười tủm tỉm. Trong mắt của Sở Lệ Lệ lại hoàn toàn khác. Bây giờ nàng trông như là đang gặp quỷ. Một người sống sờ sờ, treo cổ trên xà nhà mà lại còn cười. Còn mẹ nó chứ. Có tiếng sột soạt vang lên. Cái cổ bị dây thừng quấn, Vương Bình bị treo trên xà nhà. Thân thể của hắn đưa qua đưa lại. Lúc này trông hắn giống như là cái đồng hồ quả lắc, lắc qua lắc lại. Vọt tới một bên thi thể kia. Này quỷ huynh, ngươi đang ngủ đấy à? Vương Bình đạp vào cái thi thể kia một cái. Hello, quỷ huynh, cử động một chút, thời tiết lạnh, hoạt động gân cốt cho nó ấm áp đi quỷ huynh. Ây da da, quỷ huynh à, quỷ huynh. Vương Bình lại tiếp tục đạp vào cái thi thể kia một cái. Quỷ huynh, tối nay đêm trăng tròn như vậy, ấy chúng ta lại ở chung một mái nhà. Âu nó cũng là duyên phận, nếu không chúng ta ớt WeChat của nhau thỉnh thoảng trò chuyện. Vương Bình đụng hai lần vào cỗ thi thể kia. Quỷ huynh, ta đã nói nhiều như vậy, người ngược lại hồi đáp một câu được không? Cùng là cái cảnh treo cổ, mặc dù ta còn chưa có chết, nhưng không chừng đợi một chút nữa là ta chết, coi như là đồng hành được không? Tương lai chúng ta là bạn. Ấy, đáp một câu thôi. Vương Bình mỗi một lần đụng vào thi thể thì lại nói một câu. Cách đó không xa, Sở Lệ Lệ đã ngây ngốc. Một loạt động tác của Vương Bình làm cho nội tâm của nàng sợ hãi, cảm xúc đau thương cũng không còn sót lại gì. Bây giờ nàng chỉ có một cảm giác, Vương Bình này là người hay là quỷ vậy? Cùng lúc đó, âm thanh hệ thống trong đầu của Vương Bình không ngừng reo lên. Ma thần vòng ngây ngẩn, thuộc tính cộng 1. Ma thần vòng quỷ dị, thuộc tính cộng 1. Ma thần vòng trầm tư, thuộc tính cộng 1. Ma thần vòng cực kỳ ngây ngẩn, thuộc tính lại cộng 1. Âm thanh nhắc nhở vang lên, Vương Bình lại ra sức đá. Hiện tại, trước mặt của Sở Lệ Lệ diễn ra một màn kinh khủng mà lại buồn cười. Vương Bình giống như là một quả bóng, không ngừng nhúc nha nhúc nhích đụng vào cái thi thể Vương Bình. Vô luận hắn nói như thế nào, đụng đá như thế nào, cái thi thể giống Vương Bình cũng không có phản ứng. Vương Bình cũng không hề bực bội, không hề tức giận, cứ sung sướng đong đưa ở trên cái sợi dây thừng đang siết cổ mình, va chạm với cái thi thể kia. Cuối cùng, dưới sự liên tiếp va chạm, ước chừng 10 phút sau, thi thể Vương Bình rốt cục có phản ứng. Người, làm sao mà còn chưa chết? Thi thể Vương Bình không nhúc nhích, chậm rãi như là máy móc, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bình đang đung đưa kia. Cùng với lời nói của thi thể bắt đầu lắc lắc theo, âm thanh lạnh như băng, mang theo lời nói khàn khàn, rét lạnh cả cốt tủy. Sở Lệ Lệ run rẩy, cũng có thể kết luận thi thể kia phát ra âm thanh là của quỷ. Thi thể Vương Bình lên tiếng, hắn rốt cuộc mới dừng lại, không có đụng nữa, nhìn thi thể cười cười. Ta sẽ còn nói đó, còn nói rất là nhiều, nhưng nếu cứ treo như thế này một hồi ta sẽ tắt thở đó. Quỷ huynh này, lúc đó người treo cổ bao nhiêu lâu thì người tắt thở? Ma thần vòng cạn lời, im lặng, điên cuồng, thuộc tính lại cộng 1. Chương 11, thần thú bạch trạch. Con ma thần vòng im lặng, có một loại không biết nói gì. Khẩu khí của hắn như vậy, ngươi đang đùa ta sao? Ê, ngươi lại treo cổ trên dây thừng đến 10 phút. Như vậy cũng quá là chất lượng. Ma thần vòng Vương Bình mở miệng, làm cho hắn càng hăng hái, lại hỏi hung hăng. Quỷ huynh, người trèo cổ bao nhiêu lâu thì tắt thở đấy. Chúng ta so tài một chút được không? Xem giữa tôi với huynh, ai tắt thở trước có được không? Đột nhiên, Vương Bình phát ra âm thanh như là nghẹt thở, cũng không nói được gì. Giọng nói im bặt. Sau đó, âm thanh dừng lại, Sở Lệ Lệ ngây ngốc. Cả nàng và cả cái thi thể Vương Bình kia đều sững sờ, là có chuyện gì vậy? Trong giờ khắc này, thời gian dường như ngưng động lại, không có nói nhiều. Vương Bình không nói nữa. Ở khu vực này bắt đầu yên lặng như tờ, chỉ có gió đêm đang thổi ồ ồ. Độ nửa giờ trôi qua, Vương Bình cũng không hề có động tĩnh. Lần này, thi thể Vương Bình ở trên xà nhà đã chờ đến một tiếng đồng hồ. Sở Lệ Lệ im lặng, ánh mắt của nàng phức tạp, cho rằng Vương Bình đã chết. Một người cho dù là lợi hại như thế nào, nhưng bị dây thừng treo cổ đến gần một tiếng đồng hồ, dù cho có trâu bò cũng chết. Cho dù hắn mạnh thì cũng phải chết. Thi thể Vương Bình cũng bắt đầu nghi hồ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thi thể này có thể cảm nhận được Vương Bình không còn thở, cũng không còn âm thanh tim đập. Có lẽ thật sự là Vương Bình đã chết. Thi thể Vương Bình mới hỏi: Này, người còn sống không? Không có đáp án, Vương Bình vẫn đang treo lủng lẳng. Ở xa, Sở Lệ Lệ đau thương cắn môi. Vương Bình này thật sự xem ra đã chết, là bị thi thể kia hại chết. Nếu như ngay từ đầu ta tin tưởng lời của hắn, có lẽ hắn đã không chết như vậy. Sở Lệ Lệ tự trách. Gió đêm vẫn thổi đến thấu xương. Ở trong căn nhà hoang yên tĩnh, có hai cỗ thi thể giống nhau như đúc, treo lủng lẳng trên xà nhà, vô cùng quỷ dị. Qua 5 phút sau, thi thể kia lại hỏi Vương Bình một câu: Này, người còn sống không vậy? Vẫn không có âm thanh hồi đáp. Lần này thi thể thở dài một hơi, trong lòng mừng thầm, cũng bắt đầu im lặng. Làm quỷ nhiều năm như vậy, giết nhiều mạng người như thế, nhưng Vương Bình là người đầu tiên quỷ dị mà nó gặp. Chưa từng có một ai tự mình bị dẫn dụ treo cổ, sau đó dường như lại còn không việc gì đến nửa canh giờ. Cũng may là người này cuối cùng cũng đã chết. Vương Bình đã chết, thân ảnh đang giống hệt hắn kia từ từ biến mất trong suốt, hư hư thật thật. Đúng lúc này, Vương Bình kia đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thi thể. Này này quỷ huynh, làm sao bây giờ? Ta đã cố gắng làm cho mình chết, nhưng mà ta không có chết được. Ta khả năng không làm đồng hành với ngươi được rồi. Ta không thể cùng nhau cùng ngươi đi lưu lạc chân trời được rồi. Giọng nói một khắc vang lên, âm thanh hệ thống trong đầu của Vương Bình liên tục nhắc nhở. Ma thần vòng đã giật mình, cộng 1 điểm thuộc tính. Ma thần vòng vui vẻ, cộng 1 điểm thuộc tính. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, càng lúc càng nhiều. Ma thần vòng kinh sợ, cộng 1 điểm thuộc tính. Ma thần vòng kinh hãi quá độ, cộng 1 điểm thuộc tính. Có thể trông thấy thân ảnh của thi thể kia dần dần mờ đi, bây giờ đang kịch liệt lắc lư giữa hư ảo và chân thật đang dao động. Thi thể nội tâm đang vô cùng chấn động, dẫn đến thân ảnh của nó có biến hóa. Cách đó không xa, trong lòng của Sở Lệ Lệ cũng run rẩy. Là quỷ, là thật sự có quỷ rồi. Âm thanh trong miệng con ma thần vòng cũng run run rẩy rẩy. Vương Bình tét miệng cười. Ê, thế nào quỷ huynh? Người rốt cục là ai? Người là người hay người là quỷ vậy? Ấy, quỷ huynh, vậy người đoán thử xem. Con ma thần vòng kinh hãi, làm cho Vương Bình lại càng cười tươi hơn. Ma thần vòng kinh hãi, mang theo cả khủng hoảng, cộng 1 điểm thuộc tính. Đối mặt với Vương Bình còn quỷ dị, con ma thần vòng rốt cuộc không chịu nổi sợ hãi, lộ ra chân diện mục, là một sắc mặt trắng như là tờ giấy. Trong đó, bê bết cả máu, con người cũng đầy tơ máu phảng phất như là muốn trợn ra. Con ma thần vòng đáng sợ, làm cho người ta sợ hãi, gương mặt tràn ngập kinh khủng. Vương Bình hai tay xé toạc cái dây thừng đang treo trên cổ, hai chân hạ xuống đất, hướng về con ma thần vòng đang treo ngược mà cười. Lệ quỷ chết treo chỉ có thể lợi dụng sự tức giận dẫn dụ người khác cũng treo cổ. Đáng tiếc là ta không có chết được. Theo lời của Vương Bình nói, con ma thần vòng tên đúng như ý nghĩa, bởi vì nó treo cổ chết biến thành lệ quỷ. Quỷ quả nhiên thiên kỳ bách quái, chủng loại phong phú, đều có khác biệt, thủ đoạn công kích cũng khác biệt. Lệ quỷ cấp bậc này, thủ đoạn công kích rất đơn giản, là dẫn dụ người ta treo cổ giống như mình. Này, muốn chạy hả? Đâu có dễ như vậy. Mắt thấy con ma thần vòng chuẩn bị biến mất, Vương Bình nhẹ nhàng bước một bước, chân như là một con báo săn chụp mồi, động tác nhanh như là thỏ, vọt thẳng lên chỗ con quỷ treo cổ. Từ trong túi lấy ra một tờ phù chú. Sau đó, hắn vung một chưởng vỗ thẳng lên trên con quỷ treo cổ. Phù chú dán lên con ma thần vòng, từng đạo tử sắc lôi điện tỏa ra, lượn lờ quanh con ma thần vòng. Con ma thần vòng kêu lên thảm thiết. Tử lôi mang theo khí cương dương hừng hực. Đối với quỷ treo cổ mang thuộc tính âm là có tính uy hiếp vô cùng chí mạng. Người đến tục cùng là ai vậy? Con ma thần vòng gào lên thê lương thảm thiết, ánh mắt hoảng hốt muốn tránh khỏi phù chú nhưng cũng không có tránh được. Âm thanh của hệ thống lại tiếp tục vang lên. Ma thần vòng kinh hãi đến cùng cực, điểm thuộc tính cộng 1. Ấy, ta là ai sao? Ta tên là Vương Bình, một người có niềm vui thích giúp người khác, đồng thời cũng thích bắt quỷ làm trò vui đó. Vương Bình cười một tiếng, một lần nữa lại móc ra một tấm phù chú, ấn thẳng lên đầu quỷ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, phá vỡ đêm tối, cùng với một tiếng ầm ầm như là sấm sét trên bầu trời. Đại biệt thôn đang yên tĩnh, thôn dân thức tỉnh. Nghe được tiếng kêu này làm cho người ta sợ hãi, từng người run run rẩy rẩy. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, ở trong căn nhà hoang truyền đến âm thanh của Vương Bình. Ai, tất cả là vì Bách gia chăm họ, ta còn có một thân phận khác. Thôi được rồi, nói cho quỷ huynh cũng được. Ta chính là trong ngàn năm lịch sử, là đạo sĩ tri tổ sáng tạo cổ thế gia truyền thừa ngàn vạn năm, là người thừa kế Vương gia đại chủ Vương Bình. Âm thanh của hắn vang lên ầm ầm như là kim chỉ thiết mã, tràn ngập chính khí nghiêm nghị. Từ trong miệng của Vương Bình ầm ầm tỏa ra. Giờ khắc này trông hắn vô cùng vĩ đại, khí thế uy nghiêm. Ma thần vòng kinh hãi, điểm thuộc tính cộng 1. Ma thần vòng chấn động, không thể chịu nổi, điểm thuộc tính cộng 10. Sở Lệ Lệ ở bên ngoài cũng biến sắc, kinh hãi nhìn Vương Bình. Hiện tại hắn không giống như là thanh niên trông bất điểm như lúc sáng, mà bây giờ hắn trông như là cao nhân đắc đạo trong truyền thuyết. Lúc này Vương Bình bắt đầu đứng đó sừng sững, bàn tay vung lên một cái hô lớn: Bạch Trạch! Ở trên thân thể của hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, quần áo thể thao nổ tung. Một tiếng thú giống gập trời truyền ra chấn động tất cả. Một tiếng gầm giống đến đáng sợ, làm cho bất kỳ ai nghe thấy cũng chấn động. Sở Lệ Lệ há hốc cả mồm, ánh mắt chấn động. Hình xăm ở trên ngực của Vương Bình bắt đầu xuất hiện, sinh động như thật, là hình xăm của một con bạch trạch. Hình xăm đang từ từ tỏa sáng, bạch mang tỏa ra, giống như là một con kỳ lân, trên đầu có mọc ra sừng rồng, ở giữa mi tâm có một con mắt đang nhắm lại, tản ra uy thế hùng uy, nghiêm nghị chúng sinh, là thần thú đã xuất hiện. Thần thú tràn ngập xương trắng, mây mù bốc hơi, giống như đang đạp trên tường vân. Sở Lệ Lệ càng run rẩy. Đây là thụy thú bạch trạch trong truyền thuyết. Con ma thần vòng thì lại càng kinh hãi, thân hình run rẩy. Mặc dù không nhận ra đây là bạch trạch như là Sở Lệ Lệ, nhưng nó có thể cảm nhận được uy nghiêm vô tận từ trên thân của Bạch Trạch, là chính khí chấn áp cả thiên địa. Âm thanh hệ thống tiếp tục thông báo. Ma thần vòng tuyệt vọng, khủng hoảng. Điểm thuộc tính cộng 10. Bạch Trạch hung uy ngập trời, ngửa mặt lên trời há miệng, một ngụm nuốt chửng con ma thần vòng. Tiếng phẫn nộ của nó gầm lên, vang vọng cả trời đất, chấn động cả thiên địa. Chương 12. Sau khi ăn thịt con ma thần vòng, Bạch Trạch ngửa mặt lên trời, hóa thành một luồng sương mù tụ lại trên ngực của Vương Bình, một lần nữa hóa thành hình xăm của Bạch Trạch, sau đó ẩn đi. Tất cả phát sinh rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, nhưng đối với Sở Lệ Lệ mà nói, phảng phất như đã trải qua cả một thế kỷ. Chuyện tối nay xảy ra phá vỡ toàn bộ thế giới quan của nàng, phá vỡ toàn bộ sự tiếp nhận khoa học giáo dục từ nhỏ đến lớn. Nàng rất nhanh bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy Vương Bình. Nàng biết thần thú uy nghiêm kia chính là Bạch Trạch trong truyền thuyết. Thời đại khoa học, Sở Lệ Lệ còn học đại học đã chọn một môn là văn hóa cổ của Trung Quốc. Bạch Trạch ở thời cổ đại giống hệt như con Bạch Trạch vừa xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ngoài Bạch Trạch, tối nay còn có cả xuất hiện ma thần vòng, xuất hiện đủ các thứ quỷ dị làm cho nàng chấn động. Mà làm cho nàng chấn động nhất vẫn là lời của Vương Bình nói. Nàng không phải là điếc, nàng cũng nghe rõ thân phận của Vương Bình, là gia tộc cổ sử ngàn năm của Trung Quốc, là đạo sĩ tri tổ thế gia truyền thừa 8.000 năm Vương gia. Không nghĩ đến sẽ có một ngày như ngày hôm nay, Sở Lệ Lệ mới nhận ra thế giới này thật sự còn quá lạ lẫm. Quỷ, thần thú, đạo sĩ tri tổ. Trong một khắc, nàng cảm giác như là có một thế giới mới mở ra trước mặt mình. Này, cô một mực ngồi đó xem, bây giờ xem đã đủ chưa? Trong lúc Sở Lệ Lệ khiếp sợ, nàng bị giật mình, bỗng nhiên nhận ra là Vương Bình đang đứng trước mặt của mình, đang ngoắc ngoắc cằm. Người Sở Lệ Lệ không nghĩ tới Vương Bình tại sao lại đột nhiên phát hiện ra mình. Mà kệ cho nàng chấn kinh, nhưng từ đầu đến cuối cũng không làm ra động tĩnh gì lớn. Còn nữa, lời nói của Vương Bình xem ra hoàn toàn đã sớm biết rõ nàng đã ở đây. Tự hồ như biết Sở Lệ Lệ muốn nói gì, Vương Bình vung tay ngắt lời. Ê, cô định nói là vì sao tôi có thể phát hiện ra cô ở đây sao? Thôi đi, từ lúc tôi ra ngoài, tôi đã phát hiện ra cô theo dõi tôi rồi. Không thể nào, ta cố gắng giãn khoảng cách với người đến mười mấy mét, người không thể nào phát hiện ra. Sở Lệ Lệ vốn dĩ tự tin là Vương Bình không phát hiện ra. Đây là kỹ thuật điều tra, nàng học ở trường cảnh sát, mà trên đường đi nàng cũng không có phát ra âm thanh gì, tiếng bước chân còn nhẹ hơn cả loài mèo. Cô mang theo cái hung khí bằng kim loại sáng loang loáng kia, nửa đêm lắc qua lắc lại, làm sao bảo tôi không phát hiện ra. Vương Bình cười cười một tiếng, Sở Lệ Lệ sững sờ, sau đó đỏ mặt, nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là cái đồ lưu manh. Ngay từ đầu, nàng nghe còn không hiểu cái gì gọi là hung khí. Rõ ràng là mình đâu có mang theo hung khí. Cho đến khi nhìn thấy Vương Bình ngoắc ngoắc, nàng mới hiểu lời của Vương Bình nói. Vương Bình cũng không biết rõ, tự mình đã thành lập một hình tượng cao lớn ở trong lòng của Sở Lệ Lệ. Hình tượng của một kẻ lưu manh từ từ lớn lên trong lòng của nàng. Nếu như biết, hắn khẳng định là vẫn cứ làm như vậy thôi. Đùa giỡn muội tử cảnh sát, ai lại cần làm một cảnh sát xinh đẹp như vậy. Hắn cũng rất sảng khoái. Ban ngày, nhiều người như vậy, Vương Bình cũng không dám đùa bỡn nàng trước mặt của mọi người. Như vậy sẽ xem ra là mất mặt cơ quan cảnh sát. Nhưng bây giờ thì khác, xung quanh không có ai. Cho dù là Sở Lệ Lệ muốn bắt mình cũng không có chứng cứ. Sở Lệ Lệ tức đến dậm chân, hung khí lập tức nổi điên lên mãnh liệt. Này, người đến cùng là ai vậy? Cho dù nghe được lời Vương Bình đã nói, nhưng nàng vẫn không khẳng định, muốn xác nhận lại một lần nữa. Cho dù là bất kỳ ai, khi phát hiện hơn 20 năm trên thế giới này của mình lại không giống như bình thường, lạ lẫm đến như vậy, thì cũng không thể nào tin nổi. Vương Bình cười hăng hắc nói, tôi là ai sao? Tôi là một người nhiệt tâm, muốn giúp người làm niềm vui, trợ giúp đại biệt thôn giải quyết nguy nan để trở lại cuộc sống tốt đẹp đó. Nghe vậy, Sở Lệ Lệ yên lặng, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Vương Bình này là coi nàng giống như con ma thần vòng, muốn đùa nghịch với nàng sao? Ngẫm một lát, Sở Lệ Lệ nghiến răng. Ta muốn hỏi là thân phận của ngươi. Vừa rồi, câu nói kia ngươi nói với con quỷ. Sở Lệ Lệ đỏ mặt. Không phải nàng nói ra lời đỏ mặt, mà là vì Vương Bình đã dí sát mặt của nàng, gần như môi của hai người đã chuẩn bị chạm vào nhau. Này, ngươi muốn làm gì? Sở Lệ Lệ vô thức lui lại. Thần sắc của Vương Bình bây giờ mới nghiêm túc, trịnh trọng, thay đổi cái cách tí tửng như vừa rồi. Hắn đứng nghiêm trang trầm giọng. Có một số việc, đừng hỏi nhiều. Biết nhiều hậu quả nghiêm trọng đâu. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, chắp tay sau đít, quay về. Hắn cũng không quan tâm đến Sở Lệ Lệ nữa, vừa đi vừa thản nhiên nói. Trên thế giới này, có một số việc không phải là người bình thường như các cô có thể biết. Chuyện phát sinh tối nay, cô cứ coi như là một giấc mộng, đừng truy cứu, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Âm thanh nhàn nhạt, vang vọng đi xa, có một loại cảm giác trịnh trọng. Sở Lệ Lệ vốn định đuổi theo hỏi, bây giờ thần sắc trì trệ. Câu trả lời của Vương Bình kỳ thật cũng đã nói rõ những suy nghĩ muốn biết trong lòng của Sở Lệ Lệ. Không phải là nàng thấy ảo giác, cũng không phải là nàng nghe nhầm. Ma thần vòng, bạch trạch cùng với thân phận của Vương Bình là thật. Sở Lệ Lệ không cam lòng. Nàng phát hiện thế giới khác biệt, nhưng không thể nào có biện pháp nào tiếp xúc với sự khác biệt. Nàng khó chịu. Vương Bình quay người trong một khắc, lời nói trong miệng rất nghiêm túc, thế nhưng rõ ràng ở trên mặt của hắn là đang nín cười. Không nghĩ tới Vương Bình mình lại có tài diễn xuất như vậy. Đáng lẽ ngày xưa mình phải đi học sân khấu điện ảnh để làm diễn viên. Không biết là cô em cảnh sát kia có tin lời mình nói hay không nữa. Tin, có lẽ khẳng định là tin. Ta nói, thậm chí ta còn muốn tin, huống chi là cô em này. Ây, nếu như có giấy khen ra oai, năm nay ta sẽ là top 1 oai phong mất. Nghĩ tới đây, Vương Bình âm thầm hổ thẹn mà lắc đầu. Một màn này diễn với Sở Lệ Lệ, xem ra là thế ngoại cao nhân vậy. Kỳ thật, cũng không phải là Vương Bình cố ý muốn ra oai. Đầu tiên là hắn muốn ra oai thân phận của mình để cho con ma thần vòng chấn kinh, để lấy điểm thuộc tính. Tiếp theo là hắn muốn ra oai với Sở Lệ Lệ là vì muốn bảo vệ nàng. Sở Lệ Lệ cũng không có giống như mình. Mình là trên người có hệ thống, còn nàng thì không, nàng chỉ là một người bình thường. Người bình thường tiếp xúc với yêu ma quỷ quái chắc chắn là chết. Vương Bình ra oai để cho Sở Lệ Lệ quên đi chuyện đêm nay cũng là một loại cảnh cáo nàng. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời tỏa sáng ở trên đại biệt thôn. Thôn dân lúc này mới có dũng khí ra mở cửa. Tiếng ma quỷ gào đêm qua thật đáng sợ, dọa cho thôn dân cả một đêm không ngủ. Nhìn thấy Vương Bình đàng hoàng quay về, đồng thời hắn thông báo cho toàn bộ thôn dân lệ quỷ đã được trừ. Khuôn mặt của mọi người cũng nở nụ cười mà rất lâu mới thấy. Lo lắng hãi hùng suốt một tháng nay, rốt cục bây giờ cũng được yên lại. Cảm ơn Vương Đạo Trưởng, cảm ơn Vương Bình Đạo Trưởng. Mọi thôn dân đều ầm ầm cảm ơn. Sau đó cho Vương Bình đồ ăn, biếu Vương Bình tiền, còn thậm chí muốn mở tiệc chiêu đãi Vương Bình. Vương Bình cũng không có cự tuyệt, tất cả đều chấp nhận. Chuyện đuổi quỷ trừ tà này, nhận của Chu Thẩm 2 vạn, thôn dân lại dồn 1 vạn, biếu cho Vương Bình tổng cộng là 3 vạn. Trước khi đi, hắn nói với thôn trưởng. Thôn trưởng, không biết ở thôn các ông có huyết đao hay không? Ví dụ như là dao bầu đồ tể đó, dao thịt lợn hay dao chọc tiết cái gì gì đó cũng được đó. Chương 13, tác dụng của dao đồ tể. Thôn trưởng nghi hoặc, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. đại biệt thôn chúng tôi là dựa vào núi mà kiếm ăn. Giao đồ tể thì không có. Vương đạo trưởng, nếu như muốn giao đồ tể, tôi đi hỏi một số bạn bè. Nếu như có, tôi sẽ bảo Chu Thẩm gọi điện thoại cho cậu. Vương Bình gật gật đầu. Sau khi chuẩn bị lên xe, rời đi. Ê, khoan một chút, có thể cho ta đi nhờ một đoạn. Sở Lị Lị chạy tới, muốn leo lên xe cùng Vương Bình rời đi. Xe cảnh sát của ta, đồng sự đã lái đi. Hiện tại, vụ án ở đại biệt thôn đã kết thúc, ta phải về làm báo cáo. Các người muốn rời khỏi đại biệt thôn, ta có thể đi nhờ một đoạn. Bà chủ cười cười, không có để ý Sở Lị Lị lên xe. Sở Lị Lị sau một phen cảm ơn, không có ngồi đằng trước, mà cùng ngồi cùng chỗ với Vương Bình. Thế vậy, bà chủ cười tủm tỉm, mắt nhìn Sở Lị Lị, lại liếc sang Vương Bình. Vương đạo trưởng không hổ là đạo trưởng, mị lực thật là lớn, đến cả cảnh sát cũng bị hấp dẫn. Nói đi nói lại, Vương Bình đạo trưởng vẫn còn độc thân. Ê, có muốn ta giới thiệu nữ hài tử cho Vương Bình đạo trưởng? Nhớ lại, bên mấy người thân của mình có mấy nữ hài dáng dấp cũng không tệ, lần sau sẽ giới thiệu cho Vương đạo trưởng. Bà chủ nhà vừa nghĩ vừa tủm tỉm lái xe. Bà đang nghĩ Vương Bình này lợi hại, nếu như có thể trở thành thân thích của hắn, như vậy là một đại thân thích, sau này sợ gì yêu ma quỷ quái nữa. Trên đường đi, mấy lần Sở Lị Lị muốn nói lại thôi, định mở miệng nhưng cũng không có dám nói nữa. Một hồi, nàng bắt đầu tìm chủ đề. Vương tiên sinh, người cần giao đồ tể làm gì? Ta là cảnh sát, ta biết rất nhiều người, biết đâu có thể giúp. Đồ tể dùng để sát sinh, càng sát sinh nhiều thì mang sát khí càng nặng, rất có lợi ích để áp chế ma quỷ. Vương Bình không giấu giếm, bởi vì hắn muốn tìm giao đồ tể. Sở Lệ Lệ cũng biết thân phận của mình, nàng có biện pháp giúp mình tìm giao đồ tể. Nếu như mình giấu giếm, không chừng nàng lại hoài nghi. Muốn biết rõ, Sở Lệ Lệ biết thân phận của mình là một chuyện, đồng thời nàng cũng là cảnh sát. Vương Bình nói xong, liếc mắt nhìn sang bảng hệ thống. Chủ nhân Vương Bình, tuổi 24, thể lực 20, khí huyết 15, tinh thần 15, kỹ năng 0, đạo cụ là ngọc bạch trạch đỉnh cấp, hộ thân phù X2, điểm thuộc tính 36. Con ma thần vòng quả nhiên cũng rất có tác dụng. Dưới một loạt thao tác, Vương Bình đã thu hoạch được 36 điểm thuộc tính. Đâu có ai chê đồ tốt đâu, Vương Bình cũng như vậy. Hắn muốn giao đồ tể để tăng cường thực lực, cũng muốn thí nghiệm xong giao đồ tể có thể trở thành đạo cụ hay không. Nếu như có thể trở thành đạo cụ, sau khi gia trì thuộc tính thì biến thành bộ dáng gì. Ngọc bạch trạch đã mang đến chỗ tốt, Vương Bình cũng hết sức hài lòng. Hắn có chút chờ mong liệu sau khi giao đồ tể được gia trì thuộc tính, hiệu quả sẽ ra sao. Đúng rồi, ngoại trừ gia trì thuộc tính cho giao đồ tể, còn phải cường hóa thuộc tính của bản thân. Nói cho cùng, tự thân cường đại mới là căn bản. Vương Bình đang tự tính toán làm sao sử dụng 36 điểm thuộc tính một cách hợp lý. Hắn đang nghĩ hiện tại con ma thần vòng đã chết, mình phải đi tìm quỷ, có lẽ con nên đi tìm cái thi thể Trương Giao đã phục sinh hay không. Cái thứ quỷ này không phải tùy tiện có thể gặp được. Đúng lúc này thì giọng nói của Sở Lị Lị truyền đến. Vương Bình, ở trên thế giới này có nhiều thứ không sạch sẽ hay không? Cái này tôi cũng không biết, tôi cũng chưa từng đếm. Hắn ngắn gọn đáp, lập tức đem cuộc trò chuyện cắt đứt, không khí trở lại yên lặng. Sở Lị Lị không biết làm sao mà tiếp tục trò chuyện. Bà chủ nhà giờ khóc giờ cười, Vương đạo trưởng này bản lĩnh nói chuyện cũng là quá kém. Hai người không biết là Vương Bình cố tình như vậy. Hắn nhìn ra được Sở Lị Lị rất muốn tiếp xúc với thế giới mới. Ngoài hảo tâm, Vương Bình cũng không mong một cô gái bình thường động chạm vào những cái thứ này. Nhìn bộ dáng của Sở Lị Lị chán nản, Vương Bình quẹt mồ hôi trên trán. Một cô gái ở trước mặt ngươi uể oải, ngươi cũng không phải lãnh lùng như thế chứ. Vương Bình cũng không ngoại lệ, cho nên hắn ung dung nói. Lúc trước tôi sống ở một thị trấn. Có một cái cây đã sống đến 100 năm, sinh thành yêu quái. Chặt gỗ xuống làm quan tài cũng tốt. Có một người hỏi cái cây này xử lý như thế nào, một người khác trả lời làm thế nào cũng được. Đừng nói khiêng thử, hai người cũng không khiêng được. Về sau chỉ cần thị trấn này có người chết, tuyệt đối sẽ không phải là chết một, mà liên tiếp là mấy người chết đủ các loại đó. Nghe đến vậy thì cả bà chủ nhà và Sở Lì Lì đều giật mình. Chuyện có chút buồn cười, nhưng bên trong cái buồn cười đó lại mơ hồ làm cho người ta hốt hoảng. Tối thiểu là bà chủ nhà và Sở Lì Lì trong lòng cũng chấn động. Thế mới nói làm việc gì cũng phải cân nhắc một chút, tốt nhất là đừng đụng chạm đến những thứ đó. Tôi biết là cô hiếu kỳ, nhưng có đôi khi sự hiếu kỳ sẽ hại chết con mèo đó. Vương Bình nhìn Sở Lệ Lệ, nếu như cô thật sự hiếu kỳ cũng tuyệt đối đừng có tìm tòi nghiên cứu. Nếu như không ổn, cô có thể hỏi tôi giúp cô. Đương nhiên là tôi thu phí đấy, giá cả có lẽ là tôi sẽ giảm giá đặc biệt cho cô chỗ quen biết. Sở Lệ Lệ nghe xong thì lập tức vui mừng, nàng cũng không phải là kẻ ngốc, cách đối nhân xử thế cũng rất khôn khéo. Vương Bình nhìn như khuyên bảo, kỳ thật cũng là quan tâm hỏi han, muốn ý tứ nói cho mình biết những thông tin của thế giới mới. Sở Lệ Lệ vội vàng cầm điện thoại, trao đổi số điện thoại với Vương Bình. Vậy sau này nếu như ta gặp được sự linh dị, ta sẽ hỏi ngươi, ngươi cũng đừng chê ta phiền phức đó. Ta tên là Sở Lệ Lệ, nàng vui vẻ nói. Toàn bộ quá trình này, bà chủ nhà nhìn ở trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái với Vương Bình. Nguyên lai tưởng rằng Vương đạo trưởng chỉ biết bắt quỷ, không biết nói chuyện, không nghĩ tới Vương đạo trưởng vẫn là một cao thủ tán gái. Một chiêu đã lập tức khống chế được mọi tử. Mọi tử này thậm chí còn đưa cả số điện thoại. Quả nhiên là cao nhân. Xem ra mục đích muốn giới thiệu người thân cho Vương Bình có lẽ cũng bỏ đi. Bà chủ nhà coi Vương Bình quả nhiên là một cao thủ tán gái. Đang nghĩ ngợi, bà chủ thấy ở trên đường lớn có người đang đứng phất phất tay với xe của mình, bộ dáng như đang tìm kiếm. Là một người tướng mạo gầy gò, nhìn thanh tú. Bà chủ dừng xe, hạ cửa kính. Người thanh niên tiến lên. Xe của tôi bị hỏng, bây giờ trời đã tối, ở vùng hoang dã lại không có xe buýt, tôi còn một đoạn đường nữa, các người có thể cho chúng tôi đi nhờ được không? Tôi có thể trả tiền. Giọng nói của hắn thành khẩn, trên khuôn mặt thanh tú hiện ra tha thiết, không giống như là kẻ lừa gạt. Bởi vì xe của hắn đỗ một bên, thôn dân cảm ơn Vương Bình. Cho đến khi rời khỏi đại biệt thôn, trời lúc này cũng đã chạng vạng, cho nên đi một đoạn thì màn đêm đã buông xuống. Không kịp để bà chủ nhà đồng ý, Vương Bình đã lên tiếng. Vậy người nguyện ý trả bao nhiêu tiền đây? Người thanh niên giật mình, Vương Bình này cũng là quá tham lam chứ. Chương 14. Ta tên là Vương Bình. Thân là một cảnh sát, hành vi của Vương Bình làm cho Sở Lệ Lệ cũng khó chịu. Định lên tiếng thì lại bị Vương Bình mơ hồ cản lại. Trước mặt người thanh niên, cử động của Vương Bình giống như là một đôi nam nữ tư tình. Nhà trai nhìn là thanh niên tuấn tú, vì vậy hắn có lẽ là ăn giấm cay sao? Sở Lệ Lệ đỏ mặt muốn nổi giận. Lúc này nàng cảm nhận được trên tay của Vương Bình đang nắm tay mình chuyển đến dị trạng. Vương Bình dùng ngón tay đảo đảo trong lòng bàn tay của nàng, đồng thời đặt một tờ giấy vào trong tay của nàng. Lập tức Sở Lệ Lệ an tĩnh, không nói gì cả. Người thanh niên cười cười, cũng không phát hiện ra dị trạng của Vương Bình, đáp lại: vị đạo lão đệ này, cậu muốn bao nhiêu tiền? Tôi không có nhiều tiền đâu. Vương Bình hướng về người thanh niên cười nói: không nhiều thì không nhiều, cậu xem vùng hoang vu như vậy cũng không có nhiều xe, muốn đi nhờ xe rất khó đó. Tóm lại chúng tôi đi đến đây còn ít nhất là một đoạn đường xa như vậy, 1.000 đồng thế nào? Mà tôi cũng chỉ lấy tiền mặt, thanh toán cũng không được đâu. Cái gì vậy, đi nhờ xe mà lấy 1.000 đồng? Nếu như đổi bất kỳ là ai đã sớm chửi ầm lên. Bất quá người thanh niên kia cũng không mắng chửi, chỉ là xấu hổ cười cười: huynh đệ, số tiền này có vẻ là nhiều, trên người của tôi bây giờ cũng không có nhiều tiền như vậy, vậy 500 được không? Này, xem ra cậu gọi tôi xưng huynh hỏi đệ, huynh đệ của cậu mà lại như vậy sao? Đối với hành vi của Vương Bình, bà chủ nhà lại cảm thấy rất vô sỉ. Nếu như không phải là hắn có ân với bà chủ nhà, bà đã sớm tức giận. Ê, bà xã, em ngồi đằng trước đi, ta cùng huynh đệ mới thân quen này tâm sự một chút. Vương Bình nhìn Sở Lệ Lệ nói. Sở Lệ Lệ hưng hăng trợn mắt nhìn hắn: cái gì mà bà xã, ta còn đang độc thân. Bà chủ khẽ nhếch miệng, trong đầu có chút cũng ngây ngẩn. Chuyện ra làm sao, Vương đạo trưởng tại sao cùng với vị nữ cảnh sát này lại thân thiết nhanh như vậy, đã gọi đến là bà xã? Chẳng nhẽ hai người vừa rồi đã nhắn tin nói chuyện phiếm với nhau, trò chuyện cái gì, những cái lời tâm tình không muốn để người khác biết? Còn nữa, mới quen mà đã thân, lúc này cùng người ta gặp nhau một lần đã thân thiết đến như vậy, lại còn muốn người như là cùng người ta đầu ấp tay gối. Vương đạo trưởng này không lẽ là một cái tên siêu tán gái? Bà chủ nhà nghĩ mà đã ngây ngẩn rồi thở dài một hơi. Người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên là cũng phóng túng. Lên đường đi bà chủ. À, lái xe đi. À, bà chủ. Vương Bình nhìn về phía bà chủ cười cười nói. Người thanh niên đưa ánh mắt cổ quái nhìn Vương Bình. Lúc này Vương Bình đòi tiền, hắn cảm thấy cũng không có gì. Xác thực là có loại người tùy tiện như vậy. Thế nhưng cùng Vương Bình nói chuyện một hồi lâu lại càng cổ quái. Hiện tại tố chất thần kinh của hắn cũng vô cùng giật mình. Trên đường đi, Vương Bình lại phát huy bản lĩnh nói nhiều. Huynh đệ, cậu từ đâu tới vậy? Cậu muốn đi đâu vậy? À, cái gì? À, thì ra là cậu đến từ Đại Đông Thôn. Ê, cung kính, đã nghe danh đã lâu. Đúng rồi, bà xã, Đại Đông Thôn là ở đâu vậy? À đúng rồi, tôi còn chưa có giới thiệu. Tôi tên là Vương Bình. Là Vương, Bình trong chữ Hùng Bình. Huynh đệ, cậu nhìn tôi với bà xã có phải là rất hợp hay không? Tôi gọi là Vương Bình, mà bà xã nhà tôi là sóng cả mãnh liệt núi non trùng điệp. Liệu có phải là tuyệt phối hay không? Lúc này, có tiếng xương ngón tay va vào nhau rôm rốp, tiếng nghiến răng ken két vang lên ở đằng ghế trước. Người thanh niên rõ ràng cảm nhận được, cô gái ngồi bên trên kia quả nhiên là bị cố gắng đang chịu đựng Vương Bình, đang liếc hắn bằng ánh mắt muốn giết người. Huynh đệ, cậu vẫn chưa nói cậu tên là gì? Vương Bình không quan tâm đến ánh mắt muốn giết người của Sở Lệ Lệ, vẫn quay sang hỏi người thanh niên. Người thanh niên đang chuẩn bị trả lời, Vương Bình lại khoát tay nói: "Ai, không cần phải nói tên đâu. Có câu nói đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, tên thì cũng chỉ là cái tên thôi. Hôm nay hai chúng ta gặp nhau là duyên phận, chi bằng chúng ta bái biệt được không? Thế nào?" Người thanh niên khóe miệng run rẩy, nhìn Vương Bình như là bị bệnh tâm thần, tên này rõ ràng là bị điên rồi. Gọi hỏi tên cũng là ngươi, nói không cần tên cũng là ngươi. Nói người bị bệnh tâm thần hay sao? Một lần gặp đầu tiên đã muốn kết bái huynh đệ, muốn kết bái anh em với ta sao? Ta hoài nghi người sống từng này tuổi, sợ rằng đã kết bái đến hàng ngàn hàng vạn người, gặp một cái là kết bái một cái. Không quan tâm đến biểu lộ của người thanh niên, Vương Bình vẫn nhiệt tình. Trong mắt của hắn tràn đầy lệ quang, thần sắc mê ly, ngưỡng vọng, dùng một góc 45 độ qua cửa sổ xe nhìn lên bầu trời. Nhìn xem đại huynh, không phải là ta nhớ, ngày đó một buổi chiều kia ta đã mất đi thanh xuân. Người thanh niên kinh ngạc vừa định trả lời, trên sắc mặt mê ly của Vương Bình giống như lật sách, đột nhiên nhìn về phía người thanh niên. Nói đến thanh xuân, ta đang nghĩ, thanh xuân như một chén trà, nhìn qua nhìn lại đã hết bả thanh xuân. Ta nghĩ đến chúng ta nên tranh thủ thời gian một chút, bây giờ đã không còn sớm, đại huynh. Tốt nhất là ngươi mang tiền bỏ ra đây đi là được rồi đó. Nếu không chúng ta sẽ mất thanh xuân đó. Rất là tự nhiên, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lại, hai ngón tay cọ vào nhau. Không cần nhìn, thủ thế này ai cũng biết là thủ thế vòi tiền. Thanh niên cảm giác như muốn điên. Người này giây phút trước còn đang cảm khái, ấy vậy mà bây giờ lại nhắc đến tiền là biến hóa quá nhanh. Bẻ cua quả nhiên là chất lượng. Hiện tại, người thanh niên này quả nhiên là muốn xuống xe. Đây không phải là ta muốn xe, là ta muốn xuống xe. Đây, của cậu đây. Người thanh niên lấy ra một đồng 500 mới tinh, đưa cho Vương Bình. Vương Bình cầm lấy tiền, cầm ở trong tay, tiếp tục nhìn người thanh niên. Hai mắt đang cười tủm tỉm đột nhiên nói: "Huynh đệ, cậu như vậy là không có tử tế rồi." Người thanh niên ngây ngẩn không hiểu. Vương Bình mở ra tay còn đang cầm tiền. Bà chủ nhà và Sở Lệ Lệ ở bên này đang chú ý, liếc qua kính chiếu hậu, sắc mặt đột nhiên đại biến. 500 đồng đã biến mất, thay vào đó là một tấm minh tệ, là tiền dùng để cho người chết. Người thanh niên biến sắc, lời nói của Vương Bình lại truyền đến: "Huynh đệ, ta thổ lộ tâm tình với ngươi, ngươi lại đưa cho ta tiền minh tệ, cái này không đúng rồi. Huynh đệ, ngươi làm ta rất đau lòng đó." Nhiệt độ trong xe đang ấm áp đột nhiên hạ xuống. Giờ phút này ngồi trong xe nó giống như là trong tủ lạnh. Một tiếng quỷ khiếu đột nhiên truyền ra: "Người là ai? Là người thanh niên kia nói. Hiện tại hắn không còn bộ dáng thanh tú nữa, một nửa gương mặt bè bét, dữ tợn đáng sợ, máu thịt đang không ngừng nhỏ tong tòng, toàn thân trên dưới tản ra tức giận, làm cho nhiệt độ trong xe lại càng giảm. Đây là một con quỷ. Tiếng phanh kim loại liên tục rít trên đường, xe rối rụi dừng lại. Bà chủ nhà trước kia cũng đã nhận được tin nhắn của Vương Bình nhắc nhở, nhưng bây giờ cũng giật mình phanh kít. Ta đó là cha của ngươi. Vương Bình đáp lại người thanh niên, nắm đấm tỏa ra bạch quang, đấm thẳng tới bộ mặt của người thanh niên. Âm thanh bôm bốp vang lên từ trong xe, không một chút nào khách khí. Hắn đánh cho người thanh niên không kịp trở tay. Vương Bình từng quyền đấm vào mặt của kẻ kia. Ở trong đầu của hắn, từ lúc người thanh niên lên xe, không ngừng vang lên âm thanh của hệ thống nhắc nhở. Lần này, âm thanh nhắc nhở không còn là nhắc nhở quỷ cản đường, im lặng, cực độ im lặng, mà là âm thanh nhắc nhở... Chủ nhân, quỷ cản đường bị đánh choáng váng, cộng một điểm thuộc tính. Chủ nhân, quỷ cản đường khủng hoảng, cộng một điểm thuộc tính. Hết chương 14. Hết tập 2. Các bạn nghe xong tập 2 các bạn thấy thế nào? Tôi đã nói rồi, đánh nhau cũng rất là ghê. Dọa ma cũng đủ cái hình ảnh ghê rợn. Nhiều thứ nó cũng linh dị, thiên kỳ bát quái. Đừng gõ đũa vào bát cơm. Đừng huýt sáo khi trời tối. Không, đừng trả lời khi được gọi tên vào ban đêm. Đó là những cái truyền thuyết, nó không chỉ có ở Việt Nam mà cả ở Trung Quốc, những cái nước Á Đông hầu như đều có, thậm chí phương Tây cũng có. Đừng đáp khi được gọi tên vào ban đêm đi trên đường một mình, nếu không thì bạn sẽ bị con ma cà rồng nó bắt mất vía. Đêm đến thì bạn sẽ ngủ mê mệt và con ma cà rồng nó vào nó sẽ hút máu. Đó, những cái tích đó là dân gian của rất nhiều quốc gia được đưa vào câu chuyện này. Và chúng ta thấy rằng là cái nhân vật Vương Bình này quả thật là trâu bò, đúng không ạ? Tất nhiên đây mới chỉ là những con quỷ mới xuất hiện thôi, còn sau này nó sẽ còn rất nhiều con lợi hại nữa. Chỉ là một con ma thần vòng, một con quỷ đả tường thôi, nó chưa là cái gì cả. Một con quỷ mãi lộ, người ta gọi là quỷ mãi lộ hoặc là quỷ ngáng lộ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là cái nhân vật của chúng ta nó còn bá đạo đến như thế nào. Hãy nhớ video này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là vi phạm bản quyền trái phép, hãy giúp A Tốn report hệ thống đó. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.